Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, vô tình gặp được. Bảo Điền Đại Sư nhìn đã có hơn 50 tuổi, tóc muối tiêu, sắc mặt cũng rất đỏ thắm, tinh thần quắc thước dáng vẻ vừa nhìn lúc còn trẻ chính là một tốt tiểu tử. Mệt nhọc đại gia hỏa nhi chờ lâu. Tiểu lão nhi bây giờ sẽ bắt đầu tương đương, hơi mang chút ít khàn khàn giọng nói vang lên. Ban đầu còn hò hét loạn lên trà lâu liền yên tĩnh lại. Tất cả đều vẫy lỗ tai lên, nghiêm túc nghe hắn giảng. Hồi trên chúng ta nói đến, Nghiêu đế lớn tuổi, muốn tìm một cái có khả năng thừa kế hắn trước vị người. Người ngoài đề cử cho hắn rồi Thuấn. Hôm nay chúng ta hãy nói một chút Thuấn mẹ ghẻ cùng đệ đệ của hắn. Chấm ngoặc kép, hắn bình thư rất đặc sắc, giảng đồ vật cho dù tôn thần đã sớm nghe qua vô số lần, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nghe một chút hắn là như thế nào tiếp lấy nói tiếp. Hai nữ cùng nha đản đều là lần đầu tiên nghe được như vậy cố sự. Nghe rất là nghiêm túc, gặp phải đặc sắc địa phương, còn có thể tiếp theo người ngoài cùng nhau vỗ tay. Được, đặc sắc. Bảo Điền Đại Gương tốt diễn toàn bộ quá trình dài đến một giờ. Nhưng là loại trừ tình cờ nhớ tới tiếng ủng hộ. Toàn bộ trong phòng khách, đều chỉ có thể nghe được Bảo Điền Đại Sư bản thân một người thanh âm. Thuấn theo giếng đạo lý chui ra ngoài. Nhìn đến giống đang định đem hắn nhà chiếm làm của mình. Há mồm gọi hắn lại. Chấm ngoặc kép, giảng đến chỗ mấu chốt. Bảo Điền Đại Sư dừng lại. Cái này thì chọc cho chính nghe nồng nhiệt mọi người bắt đầu bất mãn. Đến tột cùng gọi hắn lại nói cái gì? Bảo Điền Đại Sư ngươi ngược lại nói mau nha. Mọi người không nhịn được cuống cuồng thúc giục. Biết trước hậu sự như thế nào? Lại nghe tiểu lão nhi ta hạ hồi phân giải tương đương đại gia hỏa nhi ngày mai gặp rồi. Bảo Điền Đại Sư không trả lời. Nói xong chính mình hạ tràng lời kịch. Nhíu mày hướng mọi người hơi hơi ôm quyền. Liền cười lui ra chàng đi rồi. Lưu lại xuống mọi người đang nơi đó bóp cổ tay thở dài. Thật muốn biết Thuấn đế đến cùng sẽ đối với đệ đệ của hắn nói cái gì tương đương. Hai nữ hiển nhiên cũng là. Chưa thỏa mãn. Quay đầu lại phát hiện tôn thần cũng không có theo chính mình giống nhau vẻ mặt. Ca, người liền không muốn biết sao. Nhà đầu ngốc, muốn biết hắn nói cái gì. Ca ca nói cho người biết nha. Tôn thần bị nàng chọc cười, chỉ điểm một chút tại nàng chóp mũi. Người biết, ca, mau nói cho ta biết nha. Chờ trở về nhà sẽ nói cho người biết. Hai nữ thanh âm không nhỏ. Cứ việc giờ phút này trong quán trà người đều tại sôi nổi thảo luận. Có thể chung quanh vẫn là có không ít người nghe được. Nhìn bọn hắn nóng bỏng ánh mắt tôn thần cảm giác sống lưng có chút phát lạnh. Lại nghĩ tới đây tựa hồ là người ta Bảo Điền Đại Sư cố ý lưu lại lo lắng. Nếu quả thật nói ra hơi bị quá mức phân, tức thì thấp giọng trấn an nói. Cát, nguyên lai là làm ra vẻ. Vây quanh mọi người vốn là đã bị câu tâm ngứa ngáy. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn biết không đùa. Không nhịn được ồn ào lên nói. Ai nói, anh ta là thực sự biết rõ. Ca ca bị người chế giễu. Làm phát bực rồi hai nữ. Nàng đứng lên hướng mọi người hô. Nhưng là nàng tinh tế linh tinh thanh âm bị mọi người ồn ào lên tiếng ngăn chặn. Giận đến đỏ mặt. Tôn thần sợ cô gái nhỏ này trong cơn tức giận thật bùng nổ. Đứng dậy ném xuống một thỏi bạc. Vội vàng đem nàng kéo ra trà lâu. Đi về trên đường. Tôn thần hướng nàng nói không tại chỗ nói ra câu trả lời nguyên nhân. Hơn nữa đem tiếp theo cố sự cùng hắn kể xong chỉnh. Lúc này mới đem muốn xù lông cô gái nhỏ làm yên lòng. Miệng đắng lưỡi khô tôn thần. Trở lại lưu phủ liền tiến vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đem cửa đóng lại chặt ai cũng không bỏ vào đi. Không có cách nào hai nữ một mặt kiên định nói mình tuyệt đối còn biết mặt khác cố sự. Đuổi theo nhất định phải làm hắn giảng. Đáng thương tôn thần thật sự là không muốn làm cố sự ca ca. Chỉ có thể đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Trên đô thành nguyên tiết so với Thái Khang trấn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Chỉ là đèn triển, liền chiếm thật dài cả một con đường phố. Con đường này cũng không phải là 3-500 mét, mà là có tới 2000 mét dài như thế. Hoa đăng chủng loại càng là đa dạng, đủ loại động vật, hoa cỏ, nhân vật, thậm chí trong truyền thuyết nhân vật chính. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có ở nơi này không tìm được. Tôn thần thậm chí còn từ đó tìm được hơn 40 loại đèn rồng. Thu hút sự chú ý của người khác nhất là một chiếc dài đến 3 mét khổng lồ đèn rồng. Chỉ là muốn nhấc lên, liền muốn 7-8 người dè đặt phân tại đèn rồng hai bên. Cùng nhấc lên mới được. Hắn đèn lồng bên trong tổng cộng điểm mười mấy ngọn đèn. Cả người dùng hồng chù bọc, đầu rồng làm trông rất sống động. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái chân chính màu đỏ long. Này đèn rồng là thành trong phủ thân vương làm. Tôn thần bọn họ đi qua thời điểm, đã có người đoán được phía trên đố đèn. Đèn rồng đã thuộc về người khác. Nghe chung quanh ca ngợi, tôn thần không nhịn được hướng kia đoán được nhân vọng đi. Lại phát hiện vẫn là người quen. Tham kiến đa nhã công chúa. Phò mã, tôn thần cùng hai nữ đồng loạt thi lễ. Nguyên lai là tôn huynh. Tần Tử Phong nhận ra tôn thần, lộ ra rất là cao hứng. Lúc nào tới đô thành? Như thế không đi phò mã phủ tìm ta. Năm 28 mới đến. Chỉ là tới đô thành du ngoạn thôi. Suy nghĩ các ngươi khẳng định rất bận, sẽ không đến cửa viếng thăm. Nông trường lợi nhuận hàng năm đều đúng hạn nhận được chứ? Tôn thần đã 2-3 năm không có để ý qua Thái Khang trấn sự vụ. Giao cho cậu bọn họ hắn cũng yên tâm. Giờ phút này thấy Tần Tử Phong nhưng là cần phải lễ phép chu toàn hỏi lên một câu rồi. Nhận được, mỗi một năm cũng đều có tăng trưởng. Còn không có cảm ơn tôn huynh cho chúng ta lo liệu. Tần Tử Phong luôn là như vậy ôn nhuận như ngọc. Minh minh chính là hai bên cùng có lợi hợp tác. Tại hắn trong miệng dĩ nhiên biến thành tôn thần đơn phương bỏ ra. Phò mã ra khách khí. Những thứ này đều là tôn thần hẳn làm. Nói cái gì tạ tương đương, sự tình không thể nói như vậy. Chúng ta đem nông trường giao cho ngươi. Đúng là bớt lo tiết kiệm sức lực. Mấu chốt là lợi nhuận còn không thấp. Văn tu có khả năng làm quen ngươi như vậy bằng hữu. Là hắn chỗ may mắn. Văn tu là Tần Tử Phong tên. Tử Phong là chữ, nhưng là văn tu cũng không phải mỗi người đều có thể kêu. Theo tôn thần đều biết, chỉ có mẹ hắn sẽ kêu hắn Tu Nhi, mà công chúa kêu hắn Văn Tu. Đối với cái này vấn đề, hắn cũng có chút không hiểu, nhưng xưa nay không mở miệng hỏi dò, chỉ theo người ngoài giống nhau, kêu hắn Tử Phong huynh. Công chúa nói như vậy, thật ra khiến tôn thần cảm thấy sợ hãi tương đương. Tôn thần thật là có chút ngượng ngùng. Bị người làm như vậy mặt tán dương. Hắn xác thực còn không thói quen. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trở về. Chỉ có thể nói lấy từ chối mà nói. Đứng ở nơi đó cương cười. Đèn này lồng là văn tu mới vừa thắng được. Tặng cho các ngươi trở về ngắm cảnh. Đa nhã công chúa nhìn đến hai nữ ở một bên. Ánh mắt liền không hề rời đi qua này chén đèn rồng. Mở miệng cười nói. Không cần công chúa. Đèn lồng tại trong tay các ngươi. Còn có thể phát huy hắn dư nhiệt. Để cho càng nhiều người thưởng thức được. Còn nếu là đến trong tay của ta. Liền thật chỉ có thể luân lạc tới trở thành một cái chân chính chiếu sáng công cụ tương đương. Tôn thần vội vàng từ chối. Nhìn ra Tần Tử Phong cùng đa nhã công chúa hai người vẫn muốn kiên trì. Hắn lại bổ túc một câu, có lẽ cái này chiếu sáng công cụ còn sẽ không bị bình thường sử dụng. Bởi vì, hắn thật sự là quá phí đèn dầu rồi. Ha ha tương đương, phốc thử. Đa nhã công chúa lại cũng duy trì không được chính mình đoan trang yêu nhã. Không nhịn được che miệng cười lên. Thôi thôi, tôn huynh nếu không muốn, chúng ta cũng đừng làm người khác khó chịu tương đương. Tần Tử Phong mở miệng vì mọi người giải vây nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.